Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, vận động. La Thọ nhanh như chớp chạy đến đan bộ. Phát hiện không khí nơi này 10 phần nhiệt liệt. Trên mặt mỗi người đều giống như xóa đi một tầng giống như mật đường. Ngọt say say, thường ngày hắn tới. Tất cả mọi người cung kính tiếng kêu la đại nhân. Hiện tại, từng cái tầm mắt phiêu hốt. Hắn lớn như vậy một người đứng ở chỗ này đều không ai nhìn thấy. Chỉ là không ngừng mà truyền đến thanh âm huyên náo. Cái gì tam phẩm? Hắn đại gia, không thể tưởng tượng nổi, vân vân. Thế là, nhanh chân đi tới. Hỏi, vị kia đan sư ở đâu? Đàm luận người cái này mới phản ứng được. A, là đại nhân. Lục đan sư tại số 37 phòng luyện đan. Đang muốn lướt đi. Sau lưng hơi chậm một bước La Vân chạy tới. La Thọ liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt viết đầy bất mãn. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Số 37 phòng luyện đan ở đâu? La đại nhân. Đi theo ta. Mở miệng tên kia dược đồng liền vội vàng đứng lên. Đem hai người tới số 37 phòng luyện đan. Đan phương trước. Trừ hai tên án thủ ưỡn ngực dược đồng bên ngoài. Không có người nào nữa. Tại biết Lục Trường Sinh ở bên trong luyện chế tam phẩm đan dược về sau. Ba vị đan sư đã nghiêm lệnh cấm chỉ. Không có thể tùy ý tới gần. Hai vị tiểu tiên sinh. Không biết đan sư đại nhân đại khái lúc nào đi ra. La Thọ nói đến một nửa thời điểm dừng một chút. Bởi vì hắn lúc này mới nghĩ từ bản thân quên hỏi vị kia đan sư danh tự. Dược đồng nhận ra La Thọ, vị này thành Nam Phong quỷ ti đại nhân vật, lúc bình thường, có thể được đến đối phương gật đầu một cái đều là vinh hạnh. Lúc này lại khách khí đối với hắn hỏi thăm, thật sự là thật là sảng khoái. La đại nhân, Lục đan sư mới đi vào không bao lâu, chỉ sợ trong thời gian ngắn không sẽ ra ngoài. Lục đan sư, dạng này a? La Thọ trên mặt vẻ thất vọng chợt lóe lên, cười nói. Không có việc gì, ta chờ ở tại đây liền tốt. Lấy địa vị của hắn, Lâm đan sư mấy người cũng không tiện đem hắn đuổi đi. Tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía bên cạnh La Vân. Lục đan sư tên đầy đủ gọi là cái gì nhỉ? Lục áp, tên hay lục áp, liền là lục áp. Ta đi hắn đại gia. La Thọ mắng to một tiếng, hỏng bét. Suýt nữa quên mất một sự kiện. Ngươi nhanh lên truyền tin cho nội thành tổng phủ bên kia. Phải nhanh. Còn có. Truyền mệnh lệnh của ta. Bất luận kẻ nào không được đi vào. Vậy nếu là Tam Hà Bang đâu? Không được. Ai đến đều không được. La Thọ trên cổ gân xanh ẩn hiện. Còn có. Lập tức xử lý. Đàn bộ tất cả mọi người. Toàn bộ tập trung đến tiệm thuốc nơi đó. Không trải qua đồng ý, đều không cho tự mình rời đi. Liền nói là ta nói. La Vân liền vội vàng xoay người rời đi. La Thọ lẩm bẩm nói. Hy vọng sẽ không muộn. Tam Hà Bang tổng đà. Lớn đèn lồng đỏ nhiều đám. Cho dù là ban ngày, cũng là lóe lên. Các loại thuyền đi xuyên qua rộng rãi trên mặt sông. Số lượng so thường ngày cũng không có nhiều hơn bao nhiêu. Cuối năm ngày cuối cùng. Chính là Tam Hà Bang niên hội tổ chức ngày. Đến một ngày này, sở hữu không phải Tam Hà Bang thuyền, đều không được trải qua nơi đây. Chỉ có thể theo cái khác cỡ nhỏ nhánh sông vòng qua càng nhiều lộ trình. Đương nhiên cũng có thể tạm thời dừng sát ở Thượng Hạ Du. Chờ hai ngày về sau, liền có thể lần nữa thông hành. Đối tể thủy, Đông Nguyên, cái cổ trắng ngọc Tam Hà trưởng khống. Tam Hà Bang so cái khác hai cái cự đầu mạnh hơn một mảng lớn. Niên hội chính là Tam Hà Bang 10 phần xem trọng hoạt động. Có thể tăng lên rất nhiều bang hội lực ngưng tụ. Đan đường, dư sư theo số 1 đan viện đi ra. Trên tay cầm lấy một vật. Lại là thương lão màu tím mộc lệnh. Hắn đi trở về nhất cửu đan viện. Như thế nào? Liễu Chiêm Khôn hỏi. Mộc lệnh đã cầm tới. Như thế rất tốt. Liễu Chiêm Khôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người nói, Lục Trường Sinh sẽ lựa chọn như thế nào? Bất kể như thế nào, đều chạy không khỏi chết một lần. Năm đó vị kia phản bang đan sư thế nhưng là vết xe đổ a. Dư sư gọi tới Mộc Diễn, để hắn mang theo Tử Mộc Lệnh tiến về Nhị Lục Đan Viện. Làm Dược lão nhìn thấy Tử Mộc Lệnh thời điểm, sắc mặt lập tức trầm xuống. Mộc Diễn thầm than một tiếng, nói, Thương lão nói, sáng sớm ngày mai, để Lục Đan sư mau chóng trở về Tổng Đà. Dược lão gật đầu, Nhị Lục Đan Viện mặc dù nhìn như cùng thường ngày khác biệt, nhưng hắn nhưng biết rõ, cái khác đan viện người đã bắt đầu xa cách bọn hắn. Cứ việc tình có thể hiểu, nhưng vẫn còn có chút trái tim băng giá. Thương lão thân là đan đường đường chủ, mệnh lệnh này lại là không cách nào chống lại a. Dược lão thầm nghĩ, lại tại lúc này, một tên tôi tớ vội vàng đi tới. Dược lão những ngày này quản lý toàn bộ đan viện, nhận ra người này là tin tổ bên kia. Chỉ là lúc này trong lòng đang là bực bội, không khỏi nhíu mày, nói, chuyện gì, có phong đặc thù tin vào đến. Hắn mở ra giấy viết thư, xem xét, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Phủ thành, lại có người xung kích tam phẩm đan sư. Lục Trường Sinh để cho ổn thỏa, cũng không có đem kế hoạch của mình hoàn toàn báo cho Dược lão. Nhưng lấy Dược lão lòng dạ, tự nhiên biết tin tức này đối trước mắt tình cảnh đến nói quan trọng đến cỡ nào. Dính đến tam phẩm đan sư, đây tuyệt đối là nhất đẳng đại sự. Mà lại, vị kia đan sư còn không tính là phủ nha người. Cái này mang ý nghĩa, bất kỳ cái gì thế lực cũng có thể tranh thủ lại đây, trở thành nhà mình mặt bài. Một vị tam phẩm đan sư tác dụng so luyện khí cảnh võ giả còn cường hãn hơn một điểm. Cái này thế nhưng là đại phong bạo a. Như thế, Thương lão Tử Mộc Lệnh, hiệu quả trên cơ bản liền không có. Cùng một tên tam phẩm đan sư so sánh, đừng nói là Lục Trường Sinh cùng mấy tên đan sư tranh chấp, sợ là toàn bộ niên hội đều lại nhận to lớn ảnh hưởng. Nhất Cửu Đan Viện, vừa ngồi xuống chuẩn bị pha một ly trà, dư sư nhìn xem Mộc Diễn đem ra giấy viết thư. Ba một cái trực tiếp đem chén trà bóp nát. Đáng chết tam phẩm đan sư, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Liễu Chiêm Khôn trên thân một cỗ kinh người huyết khí tuôn ra, hiển nhiên trong lòng rất không bình tĩnh. Lúc đầu đã đến thu lưới thời điểm, lại không nghĩ rằng trong lưới chợt xuất hiện một cái to lớn vô cùng cá, hơn nữa còn là tất cả mọi người muốn cầm đến cá lớn. Cái kia xung kích tam phẩm đan sư người ngay tại thành Nam phủ nha. Trước đó phủ nha bán chúng ta mặt mũi, không có ngăn cản, hiện tại ra cái này việc chuyện, chỉ sợ sẽ không lại để chúng ta không kiêng nể gì như thế điều tra. Không có việc gì, chúng ta có thể chờ. Chờ sự tình kết thúc về sau, hắn vẫn như cũ chạy không thoát, chỉ có thể như thế. Tam phẩm đan sư a, không biết sẽ không trở thành thanh phủ vị thứ tư tam phẩm. Số một đan viện, mờ mịt lượn lờ, một thanh âm ung dung truyền ra, nhanh chóng chuẩn bị thuyền. Tam Hà Bang Tổng Đà, một chỗ độc lập viện lạc chỗ sâu, một tên khí thế hãi nhiên, tối thiểu có ngũ cảnh thực lực lão bộc thân ảnh như điện, đuổi tới viện lạc trước. Lỗ lão, hồi lâu, phong bế trong sân đầu truyền ra một thanh âm tới, là năm sẽ bắt đầu rồi sao? Năm sẽ ngày mai mới bắt đầu. Thanh âm bên trong có chút không vui. Cái kia vì sao sớm như vậy qua tới quấy rầy ta? Lão bộc gục đầu xuống nói. Vừa nhận được tin tức, thành Nam phủ nha bên trong xuất hiện một tên xa lạ nhị phẩm đan sư. Nhị phẩm đan sư, các ngươi tùy tiện phái một số người qua đi là được. Cái kia nhị phẩm đan sư chính tại xung kích tam phẩm. Theo tin tức lời nói, hẳn là không sai biệt lắm muốn thành công. Hồ Tương Đương trước mắt, đột nhiên hiển hiện một trận thanh phong. Một tên áo đen lão giả xuất hiện ở trước mắt. Thành Nam phủ nha, ta bây giờ đi qua. Vừa dứt lời, đã thấy hắn trực tiếp phóng lên tận trời. Đúng là trực tiếp ngự không mà đi. Ngũ cảnh lão bộc ngửa đầu nhìn hắn thân ảnh từ từ biến thành một điểm đen, không khỏi lộ ra ân ao ước vẻ mặt. Luyện khí cảnh, có thể ngự không mà đi. Hiển nhiên người kia chính là Tam Hà Bang nhân vật cấp bậc trưởng lão. Nội thành phủ nha tổng bộ, mạnh như thác đổ, ngói đỏ tường gạch, tự do một phái xâm nghiêm cảnh tượng, ốc xá san sát, giống như không nhìn thấy cuối cùng, mà đang đến gần trung tâm một tòa đại điện bên trong. Một tên xếp bằng ngồi dưới đất, lão giả râu tóc bạc trắng bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt có thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Chuyện gì? Thành Nam phủ nha, sẽ có mới tam phẩm đan sư xuất hiện. Tam phẩm đan sư? Ha ha, lão giả sắc mặt mừng như điên, lưu lại một đạo tàn ảnh trực tiếp liền xông ra ngoài. Không có chút nào dừng lại, trực tiếp chui lên giữa không trung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.